Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, trên mặt bất thiện không biết mười tinh cường giả. Cuồng vọng, có người giận không kềm được, tựa hồ nhận lấy to lớn vũ nhục, nhưng cũng có người giữ yên lặng, đem lửa giận giấu ở trong lòng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn dò xét. Tựa hồ muốn thấy rõ sở hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tất cả bị hắn chỉ đến chư tộc siêu cấp cường giả đều phi thường phẫn nộ. Nhưng lại thật bất ngờ cũng không có phản bác hắn. Diệp Thần đã sớm chứng minh qua mình có được nghiền ép hết thảy lực lượng. Làm cho chư vị thập tinh đại lão vì hắn một người cải biến quy tắc. Phần này thực lực tuyệt đối ngay cả chư vị thập tinh đại lão đều đã thừa nhận. Bọn hắn lại không dám chất vấn. Huống hồ, bất luận là tại hiện thực vẫn là ở trong game, hắn đều đã phô bày mình cường đại vô song thực lực. 5 năm trước tử vong kia ba tôn ác mộng thế giới cùng nguyên thủy ma tộc siêu cấp cường giả nói. Cho bọn hắn, cho dù là ở trong game hắn đồng dạng so bất luận kẻ nào cường đại. Cái này cũng là bọn hắn hợp lực vây công nhân tộc Vĩnh Hằng chủ thành nguyên nhân chủ yếu. Uy hiếp của hắn quá lớn, nhất định phải áp chế. Diệp Thần đương nhiên biết tâm tư của bọn hắn. Cái này không cần đoán, chư tộc liên hợp đây đã là trần trụi biểu diễn ra. Cho nên hắn nhất định phải đứng ra nói cho bọn hắn. Lúc trước bản tọa có thể nghiền ép các ngươi, hiện tại đồng dạng vẫn có thể nghiền ép các ngươi. Vừa mới nói xong, trên người hắn khí tức huyền như núi lửa bộc phát. Lại giống như một vành mặt trời nổ tung, vô tận thần quang lấy hắn làm trung tâm nở rộ, trong chốc lát khuếch tán đến mấy trăm cây số bên ngoài. Lại tại tiếp tục khuếch trương, không đến 2 giây liền bao trùm toàn bộ Vĩnh Hằng chủ thành cùng chung quanh bình nguyên. Một mực lan tràn đến Thái Nguyên núi bên trong, tràn ngập thiên địa tia sáng chói mắt lệnh người vô pháp nhìn. Hỗn chiến nhân tộc cùng liên quân rất nhanh ngừng lại, đứng tại đưa tay không thấy được 5 ngón thần quang bên trong không biết làm sao. Mà tại những dị tộc kia siêu cấp cường giả trong mắt, cường đại thị lực xuyên thấu thần quang, nhìn thấy kia thần quang nổ tung trung tâm, một cái mông lung hư ảnh chính chậm rãi dâng lên, càng ngày càng khổng lồ. Một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi cũng tại tùy theo sinh ra. Đây là, tất cả mọi người nhịn không được lui lại một bước. Cảm thụ kia làm chính mình tim đập nhanh. Nhịp tim không tự chủ được gia tốc khổng lồ hư ảnh. Tất cả mọi người không tự chủ được thể hiện ra mình lực lượng cường đại nhất. Từng tôn cao tới vạn trượng thân ảnh to lớn hiển hiện giữa thiên địa. Theo thần quang chậm rãi tiêu tán. Kia hư ảnh chậm rãi hiển hiện, tựa như là từ trong nước nổi lên mặt nước, càng ngày càng rõ ràng, mà kia làm người sợ hãi đè nén uy áp cũng càng lúc càng lớn. Mấy giây về sau, một tầng vô hình quang hoàn lấy thần quang nở rộ chỗ làm trung tâm nổ tung, đem trong hư không còn lại thần quang quét sạch sành xanh. Lộ ra thần quang bên trong tôn này khổng lồ đến vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu kinh khủng. Tồn tại, tất cả mọi người tại nhìn thấy một sát na kia con ngươi đột nhiên rụt lại. Cực độ dưới khiếp sợ không tự chủ được thốt ra. Đây không có khả năng. Một tôn đầu rồng thân người, sau lưng mọc lên ám kim sắc cánh lớn. Cường tráng hữu lực 2 cánh mở ra chính là che khuất bầu trời che lại toàn bộ Vĩnh Hằng chủ thành. Chân linh thân thể đứng sững ở nhân loại Vĩnh Hằng chủ thành phía trên. Khổng lồ thần dực phía trên tràn ngập một tầng màu vàng kim nhạt sương mù. Theo thần dực nhẹ nhàng huy động mà tại trong hư không vạch ra từng sợi chói mắt kim sắc quỹ tích. Thật lâu không thôi, Diệp Thần hít sâu một hơi. Đầy trời lưu quang hướng hắn hội tụ, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn chăm chú phía trước, lộ ra phía sau hàng 9 vô cùng sắc bén tản ra kim loại sáng bóng trùng thiên gai ngược. Trong vòng tối một đầu lớn làm trung tâm hiện lên hình quạt dọc theo phía sau lưng hướng kéo dài. xuống, cuối cùng hội tụ ở phía sau lưng, dọc theo thô to vô cùng cái đuôi lớn hướng kéo dài xuống. Cho đến cuối đuôi, lưng gai ngược hướng trên lưng kéo dài, cuối cùng ở gáy bộ lúc đã lâu đạt trên ngàn cây số chi cao. Tựa như từng dãy thông thiên thần phong phóng lên tận trời. Kiếm đâm ở đây khép lại, lại phân mở hướng hai vai kéo dài, hình thành một nửa hình tròn hình vòng tròn bảo vệ sau ót của hắn. Một tầng ám kim sắc tựa như kim loại như thực chất quang hoàn từ sau lưng của hắn nửa vòng tròn cốt. Thứ bên trong dâng lên, treo sau đầu, nhìn qua tràn đầy tôn quý, uy nghiêm cùng thần bí. Thô to cốt thứ dọc theo đầu lâu phần gáy đến đỉnh đầu tách ra. Hóa thành tám cái cửu khúc xoay quanh giữ tợn sừng rồng. Mọc đầy tử kim lân phiến khuôn mặt. Mắt trái lỗ một vành mặt trời tản ra chói mắt hồng quang. Phải trong con mắt là một vòng thái âm tản ra lãnh liệt thấu xương băng diễm. Toàn bộ gương mặt nhìn qua tràn đầy uy nghiêm, dữ tợn, tôn quý cùng kinh khủng. Một cỗ siêu việt thất tinh, đạt tới bát tinh chân linh cấp uy lực kinh khủng lấy cái này khổng lồ chân thân thân thể làm chung. Tâm khuếch tán ra đến. Hư không đột nhiên trầm xuống, đại địa phía trên mấy ngàn vạn chiến sĩ bất luận nhân loại vẫn là dị tộc đều là thân bất do kỳ hai. Đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, treo tại trong hư không chư dị tộc siêu cấp cường giả đồng dạng không thể tránh né cái này cường. Đại vô song uy áp, từng cái khổng lồ vạn trượng chân thân từ trên trời giáng xuống, tại mặt đất ném ra từng cái hố to. Không cách nào hình dung uy áp đem trong hư không năng lượng áp xúc đến cực điểm. Hình thành từng đạo lấy hắn làm trung tâm đủ mọi màu sắc quang hoàn. Tựa như ma thần giáng lâm. Không phải tựa như, trên thực tế hắn hiện tại cũng đã là ma thần. Diệp thần ánh mắt nhìn về phía chật vật rơi xuống chư dị tộc siêu cấp cường giả. Uy nghiêm khuôn mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Duỗi ra một tay nắm mở ra, che khuất bầu trời, trên đất người chơi bình thường chỉ cảm thấy khi trời tối. Hai giây sau chính là trời đất sụp đổ, sau đó liền không sau đó. Diệp thần chân linh thân thể mặc dù còn so ra kém chân thân khổng lồ như vậy. Đó cũng là có trên vạn cây số cao, bàn tay năm ngón tay mở ra có thể bao trùm lên ngàn cây số phạm vi. Một trường vỗ dưới, mấy ngàn vạn dị tộc không còn một mống đều bị đánh thành bụi. Chạy a, kinh thiên động địa chấn động đánh thức bị hắn chân linh thân thể rung động rất nhiều dị tộc. Siêu cấp cao thủ, đám người quái khiếu tư tán chạy trốn. Diệp thần giữ tợn mà uy nghiêm khuôn mặt lộ ra lãnh khốc chi sắc. Lần nữa đưa tay, hung hăng ấn về phía hư không nơi nào đó. Oanh! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, kia một mảng lớn hư không đột nhiên chìm xuống, không gian tựa như là một khối màng, phía trên ấn ra một cái khổng lồ thủ trưởng ấn đem không gian sinh sinh áp sập. Không cách nào tưởng tượng lực lượng sinh sinh đem không gian đánh nát thành hư vô. Lộ ra không gian đằng sau, một cái bị nhàn nhạt quang huy bao phủ. Diện mục âm trầm nhìn chằm chằm Diệp thần thân ảnh này rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng lại không cách nào chạm đến. Diệp thần một trường vỗ hạ tướng cả vùng không gian đánh cho vỡ nát, lại là không cách nào đụng chạm lấy cái thân ảnh kia. Cũng vô pháp cảm nhận được hắn khí tức, chỉ có thể cảm giác được một cỗ làm hắn dùng mình ánh mắt. Thảo! Hắn lập tức liền là đoán được người đến thân phận, nếu như không đoán sai, hẳn là cái này chư thánh trò chơi phía sau nhiều người thập tinh đại lão hắn bên trong một cái. Chỉ là không biết là ai, cảm thụ tôn này không biết đại lão tán phát băng lãnh khí tức. Diệp thần không tự chủ được thu liễm lực lượng cuồng bạo, cũng không đuổi theo cái khác đào tẩu dị tộc, hướng cái này tồn tại thi lễ một cái. Trầm giọng nói, vĩnh hằng bất diệt vĩ đại trí cao người, xin hỏi ngài vì sao muốn ngăn cản đường đi của ta? Ta cũng không có vi quy, trên thực tế tự mình can thiệp trò chơi, là tôn này không biết thập tinh cấp đại lão vi quy. Nhưng tuy nói là dạng này, hắn cũng vô pháp chỉ trích, cũng không dám chỉ trích. Cường giả có được đặc quyền, có được tự hành chế định quy tắc quyền hạn, Diệp Thần phi thường rõ ràng điểm ấy, cho nên rõ ràng không có cam lòng, cũng không dám có một tia biểu hiện tại trên mặt. Không phải đối phương nếu là không thoải mái mượn đề tài để nói chuyện của mình một bàn tay chụp chết mình, hắn cũng không có cách nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.